Ninh Thành, nhất tọa tương đối phát đạt thành thị. Ninh Thành cao trung, là Hàn Tử Văn liền đọc cao trung. Hàn Tử Văn, sinh ra ở một cái hạnh phúc trung sản gia đình, ba ba là quốc sĩ cao tầng, mẹ là cảnh sát. Duy nhất không tốt một điểm chính là ba mẹ đều không có nhiều thời gian bồi hắn. Hơn nữa đều đối với hắn có chút nghiêm khắc. Đặc biệt mẹ, ba ba cũng may, thường xuyên đi công tác, cả nước các nơi chạy khắp nơi, ngược lại là thường xuyên không ở nhà, không quản được hắn. Ngược lại là mẹ, bởi vì là nữ cảnh sát nguyên nhân. Một cách tự nhiên phát tán ra một loại uy nghiêm cảm giác. Hơn nữa bởi vì rất xinh đẹp, từ nhỏ đã bị chúng tinh phủng nguyệt, nghiễm nhiên thành nhất tọa từ đầu đến đuôi băng sơn, cũng chỉ có đối mặt người nhà thời điểm, mới sẽ lộ ra một chút nhu tình. Hàn Tử Văn năm nay 18 tuổi, mẹ Lâm Tuyết Nhi cũng đã ngoài 40, nhưng đi tại trên đường lại thường xuyên bị người khác đến gần, trở thành 20-30 tuổi thiếu phụ, chỉ từ điểm này có thể nhìn ra mẹ có bao nhiêu đẹp. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ nhận được nghiêm khắc giáo dục, Hàn Tử Văn thành tích cũng không tệ lắm, là trong trường học học sinh khá giỏi, sau khi lớn lên cũng liền dần dần không cần trong nhà nhân quan tâm. Hôm nay vốn phải là hắn cao tam kiếp sống bình bình đạm đạm một ngày. Nhưng một người đến, phá vỡ trong lớp yên tĩnh. Đang tại nhìn anh ngữ lão sư ngẩn người Hàn Tử Văn bị ngồi cùng bàn thọc cánh tay, này mới lấy lại tinh thần. Nói thật, Hàn Tử Văn quá yêu thích cái này vừa tốt nghiệp đại học không lâu anh ngữ lão sư. Có khả năng là tuổi chênh lệch không lớn, cái này anh ngữ lão sư cùng các học sinh quan hệ đều rất tốt, coi như là phần đông nam sinh trong mộng tình nhân một trong. Hàn Tử Văn cũng là một cái trong số đó. Nhưng Hàn Tử Văn biết, càng nhiều nam sinh trong mộng tình nhân nhưng thật ra là chủ nhiệm lớp Điền Tuệ, cứ việc nàng đã là hơn 40 tuổi thiếu phụ. Kỳ thật chủ nhiệm lớp Điền Tuệ Hàn Tử Văn là nhận thức, thậm chí có thể nói rất quen thuộc. Nàng cùng mẹ là cùng học. Tuy rằng về sau một cái làm lão sư, một cái làm cảnh sát, nhưng hai người vẫn luôn có đi lại đến hướng đến, có thể nói là từ nhỏ nhìn Hàn Tử Văn lớn lên. Dùng Điền Tuệ nói chính là, trước đây thường xuyên ôm hắn thời điểm còn bị hắn nước tiểu quá một thân đâu. Trước kia Điền lão sư đến trong nhà làm khách thời điểm liền thường xuyên trêu chọc Hàn Tử Văn. Nói một ngày nào đó hắn tài tại tay nàng phía trên, bởi vì nàng chỗ cao trung là trong thành tốt nhất cao trung rồi, mẹ hắn nhất định buộc hắn thi đậu. Quả nhiên, ghi danh cao trung thời điểm liền bị mụ mụ Lâm Tuyết Nhi ép Điền này sở cao trung, cũng được như nguyện bị Điền lão sư xía vào 3 năm, luôn luôn tại Điền lão sư cùng Điền A Di xưng hô ở giữa thiết đến cắt tới. 3 năm luyện ngục thời gian, làm Hàn Tử Văn một mực nơm nớp lo sợ, không dám có chút giải đãi. Bởi vì một khi hắn có cái gì dị thường, mẹ bảo quản lập tức biết. Không có biện pháp, vạn ác thông tin thời đại, truyền bá tin tức quá nhanh. Điền A Di một đầu uy chát công phu mẹ điện thoại liền đánh nhau đến, đổ ập xuống mắng một trận, sau khi về nhà cũng chỉ định không có quả ngon để ăn. Tùy theo đồng học ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy chủ nhiệm lớp Điền Tuệ nhẹ nhàng gõ một cái rộng mở môn. Phát ra vài tiếng giòn vang về sau, ngoắc ý bảo anh ngữ lão sư đi qua hai người tại cửa nói chuyện với nhau vài câu, sau đó Điền lão sư đi lên bục giảng, hướng về phía dưới nói, các học sinh, hôm nay lớp chúng ta nghênh đón một vị học sinh chuyển trường. Đại gia vỗ tay u hoan nghênh. Học sinh chuyển trường. Này có cái gì tốt hoan nghênh, lại không phải là cao quý ni ca du học sinh, hoan nghênh cái rắm. Quả nhiên, phía dưới chính là Lư Thư kéo kéo mấy nữ sinh đang vỗ tay. Nhìn, đây là dân ý, ai hoan nghênh học sinh chuyển trường à? A hừ, một cái ở trường học của mình đợi không đi xuống người có cái gì tốt hoan nghênh. Nhìn đến các học sinh cũng không có thật nhiệt tình vỗ tay, Điền lão sư rõ ràng có chút lúng túng khó xử. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy Hàn Tử Văn cũng không vỗ tay về sau, ngang hắn liếc nhìn một cái. Hàn Tử Văn thân thể run, ám nói một tiếng không tốt. Này một đợt nếu không phối hợp phỏng chừng Điền A-di lại muốn cùng mẹ đâm chọc rồi. Liền vội vàng theo lấy mấy nữ sinh nâng lên tay. Giống như là ngại hắn tiếng vỗ tay quá nhỏ, Điền Tuệ nhất thẳng theo dõi hắn không để. Hàn Tử Văn lập tức mồ hôi lạnh đều xuống, đành phải càng chụp càng dùng sức, cuối cùng cũng là dựa vào ủy viên học tập mặt mũi. Kéo khởi trong lớp những bạn học khác nhiệt tình, dần dần tất cả đều nâng lên tay. Điền Tuệ hiển nhiên rất hài lòng kết quả này, mỉm cười, hướng về cửa anh ngữ lão sư khẽ gật đầu ý bảo, anh ngữ lão sư lại quay đầu nhìn bên cạnh. nói câu, vào đi. Liền thấy một cái thật cao gầy teo nam sinh đi đến bục giảng phía trên, đứng ở Điền Tuệ bên cạnh, anh ngữ lão sư tắt đi hướng một bên khác. Cho mọi người làm tự giới thiệu a. Điền Tuệ đè ép tiếng vỗ tay về sau. Hướng về nam sinh kia nói. Mọi người khỏe, ta họ Đường, kêu Lộ Tu Sa, Lộ từ từ này Tu Sa hề Lộ Tu Sa. Tốt, Lộ đồng học, tạm thời cũng không chỗ ngồi, ngươi cứ ngồi hàng cuối cùng a. Điền Tuệ nói một câu, chỉ hàng cuối cùng gần cửa sổ cái vị trí kia. Không có người tọa, không có ngồi cùng bàn, lẻ loi một cái bàn. Lộ Tu Sa gật gật đầu, đi xuống. Tốt lắm, các học sinh tiếp tục đi học. Nói xong, Điền Tuệ cùng anh ngữ lão sư giao tiếp một chút, liền đi ra ngoài. Căn bản không có người đi chú ý cái kia học sinh chuyển trường. Hoặc là nói không có nam sinh đi chú ý, bởi vì đại bộ phận nam ánh mắt đều đi theo chủ nhiệm lớp Điền Tuệ dời tới. Khụ khụ. Anh ngữ lão sư hắng giọng một cái, đem các học sinh lực chú ý hấp dẫn trở về lớp học. Bắt đầu giảng bài. Vốn cho rằng đây là hôm nay bình thường ngày bên trong sở hữu nhạc đệm rồi, ai thành nghỉ hết giờ học, mấy nữ sinh là tốt rồi kỳ bảo bảo vệ vây cái kia học sinh chuyển trường Lộ Tu Sa, líu ríu cùng hắn tán gẫu. Hàn Tử Văn có chút kinh ngạc, không khỏi hỏi ngồi cùng bàn những cái này nữ chính là xảy ra chuyện gì. Phát xuân rồi hả? Ngươi không biết là hắn bộ dạng có điểm giống một minh tinh sao? Chính là cái ai? Ngã Khôn. Ngươi vừa nói như vậy quả thật có điểm. Nhưng luôn cảm thấy ít một chút cái gì. Là bóng rổ cùng quần yếm. Bên cạnh một cái đồng học chen miệng nói. Ha ha ha. Xung quanh mấy cái hảo hữu cười làm một đoàn. Tan học trở về nhà, Hàn Tử Văn nhanh chóng trở lại gian phòng mở ra máy tính. Bắt đầu trò chơi, đây là hắn vì số không nhiều ham. Cũng là một ngày nội số ít có thể buông lỏng hưu nhàn thời gian, khoảng thời gian này, mẹ còn khi làm việc, không quản được hắn. Buổi tối mẹ sau khi về nhà lại làm bài tập sớm đã thành thói quen của hắn. Thừa dịp trong nhà không có người, đánh trước kỹ bàn trò chơi nói sau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mãi cho đến gần 6 giờ, điện thoại của hắn đồng hồ báo thức vang lên, hắn liền vội vàng thối lui ra khỏi trò chơi, đóng lại máy tính bắt đầu lấy ra bài tập trang bộ dạng. Không đến ngủ phút, phòng của hắn môn đã bị đẩy ra, một đạo tịnh lệ thân ảnh đứng ở cửa hướng về hắn nhìn đến. Mẹ, ngươi đã về rồi. Hàn Tử Văn quay đầu nhìn. Ân, trước làm bài tập, đợi sau khi làm tốt cơm gọi ngươi. Mẹ có chút thanh lãnh âm thanh vang lên. Tốt. Nói xong, mẹ tiện tay khép cửa phòng ly khai. Đây chính là hắn cuộc sống, bình bình đạm đạm, cuộc sống quỹ đạo giống như bị sắp xếp xong xuôi giống nhau, ngày qua ngày lặp lại đồng dạng sự tình, làm bài tập, ăn cơm, bị mụ mụ hỏi ý hôm nay trường học sự tình. Làm bài tập, tắm rửa, đi ngủ, ăn điểm tâm, đến trường, ăn cơm trưa, đến trường, tan học, vụng trộm chơi trò chơi, làm bài tập. Cuộc sống của hắn, có thể dùng nhất đoạn văn khái quát. Bình thường hơn nữa rất là dư thừa, giống như hắn chính là một viên bụi bặm, nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiếu hắn không thiếu một cái. Liền tương lai quỹ đạo cũng cơ hồ bị sắp xếp xong xuôi, hắn đại khái vẫn sẽ cùng ba giống nhau. Học tài chính cùng quản lý, sau đó dựa vào ba người mạch tiến một nhà không sai quốc xí công tác, sau đó kết hôn sinh tử, sau đó giáo dục đời kế tiếp đọc sách viết chữ, sau khi lớn lên dựa vào chính mình người mạch tiến một nhà không sai quốc xí công tác. Sau đó kết hôn sinh tử, sau đó lại tiếp tục giáo dục đời kế tiếp đọc sách. Nhân sinh được an bài rõ ràng, mấy đời nhân cuộc sống có thể dùng trong suốt hai chữ để hình dung. Hô. Hàn Tử Văn bỏ rơi đầu óc loạn thất bát tao ý tưởng. Mở ra vòi hoa sen, mắt lạnh hệ thống cung cấp nước uống vẫy tại trên người, làm hắn sảng khoái thở vào một hơi. Sau khi ra ngoài gặp mẹ mặc lấy váy ngủ chính ngồi xếp bằng ngồi tại phòng khách trên ghế sofa nhìn điện thoại. Mẹ, ta đi nghỉ trước. Ngươi cũng nghỉ ngơi sớm. Hàn Tử Văn lên tiếng chào hỏi. Ân, đi thôi. Mẹ cũng không ngẩng đầu lên, tùy ý trả lời một câu. Chẳng biết lúc nào lên, mẹ đã không có khả năng trước khi ngủ dặn dò hắn không thể chơi điện thoại cùng máy vi tính. Có lẽ là chính mình trưởng thành, mẹ cũng quyết định thoải mái, buông lỏng tinh thần đi à nha. Yên tĩnh cuộc sống, tại một tuần lễ sau một cái tan học thời kỳ bị đánh phá, chính nhàn nhã đi ở về nhà trên đường Hàn Tử Văn bỗng nhiên bị vài tiếng la lên tiếng hấp dẫn. Thuận theo ánh mắt nhìn lại, một đầu ngõ nhỏ miệng bao vây đầy người. Bỉnh quốc nhân đặc hữu thích tham gia náo nhiệt tâm tư, Hàn Tử Văn cũng xích tới chen vào đám người, thật vất vả đụng đến trước nhất bưng, mới nhìn đến trong ngõ nhỏ ngổn ngang lộn xộn đổ 7-8 cái tên côn đồ. Mà Hàn Tử Văn quen thuộc nhất mẹ lúc này chính mặc lấy cảnh phục, trở tay giảm giữ một cái nam nhân hung hăng ấn tại trên tường. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là mẹ giải quyết rồi đám này nháo sự tên côn đồ, lấy mẹ võ lực giá trị. Đối phó những cái này tạp mau tự nhiên sai sai có thừa. Ngoài ý muốn chính là cái kia bị ép tại trên tường nam nhân, Hàn Tử Văn cư nhiên cũng nhận thức. Lộ Tu Sa. Hàn Tử Văn nghi hoặc hô một tiếng, có chút không rõ cái này mới đến học sinh chuyển trường làm sao có khả năng cùng những cái này xã hội lưu manh lăn lộn tại cùng một chỗ. Nghe được Hàn Tử Văn âm thanh, đang cố gắng tránh thoát mẹ cầm lấy cùng không ngừng ồn ào, ngươi bắt lầm người, ta không là bọn hắn một đám. Lộ Tu Sa cùng mẹ đang quay đầu. Ai, ngươi là cái kia ủy viên học tập A. Tới thật đúng lúc, mau giúp ta cấp này cảnh quan chứng minh một chút, ta thực sự không phải là lưu manh. Lộ Tu Sa nghĩ nghĩ, rốt cục thì nhớ tới Hàn Tử Văn là ai, liền vội vàng mừng rỡ nói. Các ngươi quen nhau? Mẹ hỏi. Ân. Mẹ, đây chính là chúng ta ban cái kia mới đến học sinh chuyển trường, các ngươi ở giữa có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hàn Tử Văn gật gật đầu, nói. Mẹ. A Di, vậy càng là hiểu lầm, ta cùng con trai của ngài là cùng học. Lộ Tu Sa hơi sững sờ, lập tức phản ứng vội vàng nói. Có phải hay không hiểu làm đợi hồi cục tự nhiên có định luận. Mẹ mặt không biểu cảm nói một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Hàn Tử Văn nói, ngươi về nhà trước, đừng tại bên ngoài đi dạo. Đã biết. Hàn Tử Văn rụt cổ một cái, liền vội vàng không dám tiếp tục vô giúp vui, xoay người đi. Phía sau Lộ Tu Sa như trước ý đồ giải thích âm thanh dần dần nhỏ đi, thẳng đến hoàn toàn biến mất tại Hàn Tử Văn bên tai. Thẳng đến chạng vạng mẹ mới trở về, sau bình thường chậm gần một giờ thời gian. Như thế nào trễ như vậy? Nghe được mở cửa âm thanh, Hàn Tử Văn theo bên trong gian phòng đi ra, hỏi. Ân, vừa đem sự tình xử lý xong. Mẹ một bên đỡ lấy bức tường đổi giày. Một bên đáp. Xử lý thế nào? Cái kia học sinh chuyển trường. Chẳng ra sao cả, ngươi Điền Di đem hắn bảo xuống, đúng rồi. Ngươi cùng cái này Lộ Tu Sa quen biết sao? Hắn trong thường ngày tại trường học bên trong biểu hiện như thế nào đây? Mẹ nhíu mày nói. Điền Tuệ A Di. Nàng làm sao có khả năng ra mặt đi nộp tiền bảo lãnh Lộ Tu Sa? Chẳng lẽ là không nghĩ tạo thành ác liệt ảnh hưởng? Không quen, trừ bỏ tên ta giống như đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hàn Tử Văn giang tay ra, lại nói, nếu không ta giúp ngài chú ý một chút. Ân. Nhưng đừng chậm trễ học tập, một năm cuối cùng rồi, phải nỗ lực một điểm. Mẹ gật gật đầu, thoại phong nhất chuyển liền còn nói khởi học tập của hắn đến đây. Biết biết. Hàn Tử Văn liền vội vàng đáp. Sau buổi cơm tối, mẹ liền tại phòng khách bên trong cùng nhân gọi điện thoại cháo, nghe đối thoại nội dung, đối diện phải là chủ nhiệm lớp Điền Tuệ. Từ vừa mới bắt đầu hỏi Hàn Tử Văn tình huống về sau mặt liền dần dần chuyển đến đó cái học sinh chuyển trường Lộ Tu Sa trên người. Bắt đầu bộ Điền Di nói. Chính là Hàn Tử Văn nghe không rõ lắm đầu bên kia điện thoại âm thanh, cũng không biết Điền Di cùng mẹ nói chút gì, nhìn hai người trò chuyện thời gian ngắn nội không có khả năng kết thúc, Hàn Tử Văn cảm thấy có chút nhàm chán. Cũng liền về phòng trước ngủ. Những ngày kế tiếp, Hàn Tử Văn bắt đầu lưu ý khởi cái này mới đến học sinh chuyển trường hướng đi, đáng tiếc trừ bỏ phát hiện hắn có chút nữ nhân duyên bên ngoài, cơ hồ không có gì bằng hữu. Nhìn như là một cái hướng nội người. Duy nhất điểm đáng ngờ chính là mỗi lần thượng khóa thể dục, hắn đều có khả năng hướng lão sư cáo bệnh, điều này làm cho Hàn Tử Văn có chút khởi nghi ngờ. Khó được có thể đang khẩn trương học tập không khí buông lỏng lớp học, hắn cư nhiên ngược lại vắng mặt. Hơn nữa cáo bệnh sau hắn cũng không có lưu tại phòng học bên trong, đã từng Hàn Tử Văn còn muốn theo dõi hắn, nhưng cũng không biết hắn đi quá nhanh vẫn là biết có nhân đang cùng tung. Nhiều lần đều đem Hàn Tử Văn cấp bỏ ra. Làm hắn này cảnh sát con đều có chút im lặng. Cứ việc chưa từng thụ huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng nói như thế nào cũng là theo lấy mẹ mười mấy năm đứa nhỏ, cư nhiên ngoạn bất quá một cái bình thường nhân. cho nên Hàn Tử Văn cũng có một chút căm tức. Mặt sau càng là mất một phen khổ tâm, nghiêm túc hướng mẹ thỉnh giáo theo dõi thuật, mới cuối cùng tại một lần khóa thể dục thượng hoàn toàn đi theo lộ tu sa bộ pháp. Cũng là cuối cùng không hứng thú lắm phát hiện, hắn mỗi lần đều là đến giáo sư ký túc xá đẩy qua phơi nắng. Sở dĩ chạy đến ký túc xá đi, là bởi vì bạn công lâu và nhà dạy học mái nhà đều là khóa kín, không thể đi lên, chỉ có ký túc xá vì thuận tiện một chút lão sư có thể xài chăn, cho nên vẫn là mở ra. Hàn Tử Văn cũng không hiểu vì sao xài Thái Dương phải chạy đến mái nhà, sân thể dục chẳng lẽ không có thể xài. Hơn nữa vì sao hắn xài lâu như vậy Thái Dương, mặt vẫn là trắng như vậy. Chẳng lẽ là thận hư? Dù sao này đây cuối cùng hắn quá mức nhàm chán mà đã xong thích hợp tu sa theo dõi. Tùy theo thời gian chuyển dời, Hàn Tử Văn cũng bỏ qua thích hợp tu sa tìm hiểu, bởi vì hắn thực sự quá không thú vị, đi học cũng không như thế nào chuyên tâm. Hơn nữa còn thường xuyên tại lớp học phía trên đi ngủ, hết giờ học liền không thấy bóng dáng. Thường xuyên chung vào lớp vang sau mới dẫm lấy điểm trở về. Ngẫu nhiên cũng sẽ bị lão sư điểm danh phê bình, nhưng dần dà, các sư phụ đều phát hiện, chớ nhìn hắn bình thường đi học không chuyên tâm, trừ bỏ ngẩn người chính là đi ngủ. Nhưng thành tích cuộc thi cư nhiên cao dọa người. Có vài khoa liền thân là ủy viên học tập Hàn Tử Văn đều bị so không bằng. Thành tích trực bức ưu tú nhất lớp trưởng, điều này làm cho nhân một lần hoài nghi thành tích của hắn là dựa vào gian lận được đến. Có thể hắn chính mình một người tọa hàng cuối cùng, liền cái ngồi cùng bàn đều không có à? Chẳng lẽ là sao phía trước đồng học? Thẳng đến có mấy lần lão sư kiểm tra khi đều chuyên môn chạy mặt sau một loạt chỗ ngồi phía trên theo dõi hắn. Phát hiện hắn căn bản không gian lận, chính xác là bằng thực lực của chính mình thi đi ra điểm số về sau, làm người ta không thể tưởng tượng. Từ đó về sau, hắn đi học đi ngủ cũng liền không lại bị lão sư điểm danh. Nhìn hắn không học cũng có thể cùng được tiến độ về sau. Các sư phụ cũng liền lười xen vào nữa hắn, dần dần Hàn Tử Văn đối với hắn cũng khuyết thiếu hứng thú, đã quên lúc trước hứa hẹn mẹ theo dõi hắn hướng đi. Hơn nữa đồn cảnh sát gần nhất sự tình giống như nhiều, mẹ bắt đầu không quy luật bị yêu cầu tăng ca, có đôi khi cuối tuần đơn nghỉ đều có khả năng bị thủ tiêu. Làm cho trong nhà càng ngày càng liền thừa Hàn Tử Văn một người, không người quản thúc dưới tình huống, hắn cũng có một chút sa vào ở máy tính trò chơi, bắt đầu cho phép cất cánh mình. Khoảng cách khai giảng đã qua hơn 2 tháng, một ngày này cuối tuần. Rời giường tắm tốc hoàn tất Hàn Tử Văn phát hiện mẹ lại đi làm việc, chỉ để lại cho hắn một bàn bữa sáng cùng 50 đồng tiền. Nhìn đến kia xanh mượt 50 nguyên tiền, Hàn Tử Văn chính là một trận hoan hô. Này ý vị mẹ giữa trưa cũng không có khả năng trở về. 50 khối chính là liền cho hắn ăn cơm buổi trưa dùng. Hàn Tử Văn ma lưu lấy ra điện thoại, mở ra uy chắc một cái nói chuyện phím giao diện, rất nhanh đưa vào một hàng chữ, rời giường sao? Hôm nay muốn hay không đi chơi? Đi đâu nha? Đối diện rất nhanh liền hồi phục vài chữ, hiển nhiên đã rời giường. Đi quỷ ốc a. Tốt. Mặt sau còn mang thêm một cái khuôn mặt tươi cười biểu cảm. Nha tư. Hàn Tử Văn không khỏi hoan hô lên tiếng. Đối diện cùng hắn nói chuyện phím. Đúng là hắn qua lại quan hệ không lâu bạn gái, kỳ thật cũng là hắn nhóm ban lớp trưởng Lý Hàm, có thể nói là trong lớp hoa hậu lớp rồi, phóng nhãn toàn bộ trường học cũng là giáo hoa cấp bậc. Hai người kỳ thật lớp 10 liền biết. Cùng trường 3 năm, một cái xem như lớp trưởng, một cái xem như ủy viên học tập. Kỳ thật vụng trộn một mực tại thành tích phía trên có đánh giá, mỗi lần bài kiểm tra hạ dưới tóc, phát hạ đến, hai người đều có khả năng hỏi ý đối phương thành tích làm đối lập. Hàn Tử Văn tuy rằng lúc nào cũng là thua nhiều thắng ít, nhưng là dựa vào nghị lực một mực cắn chặt phân số không để. So tài 2 năm, hai người quan hệ từ vừa mới bắt đầu đối lập đến lớp 11 thời điểm ngược lại có thể cho nhau chỉ đạo đối phương tri thức điểm mù. Cao tam khai giảng không lâu, Hàn Tử Văn khi nhìn đến vài cái muốn bạn thân nhau nhau nói chuyện bạn gái về sau, chịu không nổi kích thích, ma xui quỷ khiến tại một lần hai người một chỗ thời gian cùng lớp trưởng biểu hiện bạch. Lý Hàm đầu tiên là sửng sốt. Sau đó mặt lập tức liền đỏ, cúi đầu liên tục không ngừng đùa nghịch góc áo, ngay tại Hàn Tử Văn hối hận đánh giá đã không đùa thời điểm Lý Hàm cư nhiên rất nhỏ gật gật đầu. Sau đó hai người liền vụng trộn trở thành người yêu. Tại sao là vụng trộn? Bởi vì Lý Hàm mặt mũi mỏng, sợ bị người khác trêu ghẹo giễu cợt, thêm nữa trường học là cấm yêu sớm, cho nên Lý Hàm yêu cầu ít nhất phải đến tốt nghiệp trung học, hai người quan hệ mới có thể công khai. Không sao cả, dù sao đắc thủ là được, công mật quan hệ căn bản không quan hệ. Hàn Tử Văn như vậy nghĩ. Ăn xong rồi bữa sáng, Hàn Tử Văn cầm lấy mẹ lưu lại 50 đồng tiền, cùng chính mình trong thường ngày để giành được đến hơn 200 khối thấu cùng một chỗ. Liền kích động ra cửa. Đi đến sân chơi sau mới phát hiện Lý Hàm đã sớm tại chỗ bán vé chờ. Một kiện hồng nhạt áo thun tờ sớt cùng màu đen váy ngắn, hiện ra hết tuổi trẻ hoạt bát khí tức, hai má hồng hồng tứ phía dưới quan sát. Phi thường đáng yêu. Thật có lỗi, ta đã tới chậm. Hàn Tử Văn có chút ngượng ngùng chạy nhanh vài bước, đi đến Lý Hàm trước mặt nói. Ừ, không có việc gì, ta cũng vừa đến, vào đi thôi. Lý Hàm cười, quơ quơ trong tay hai tờ phiếu. Hướng về Hàn Tử Văn nói. Ai, làm sao có thể cho ngươi mua phiếu, nên ta đến mua. Ta đúng là ngươi, phân như vậy thanh làm gì? Mau vào đi thôi. Lý Hàm cười nói, kéo lấy Hàn Tử Văn liền hướng đến cửa xét vé đi đến. Không thể không nói, quỷ ốc quả nhiên là tình yêu cùng nhiệt kỳ nam nữ tất ngoạn hạng mục, mới đi vào không bao lâu, Lý Hàm liền bị dọa đến lạnh run phát run, kìm lòng không được nắm chặt Hàn Tử Văn cánh tay. Một đôi đã phát dục không sai vú mềm nhũng chen ép tay hắn cánh tay. Khỏi phải nói nhiều thư thái. Đến đụng tới thứ nhất quỷ xuất hiện thời điểm, đem Lý Hàm sợ tới mức kinh kêu ra tiếng, chân đều có một chút như nhũng ra đánh run rẩy. Hàn Tử Văn là thuận thế ôm nàng, đem nàng bán ôm tại trong lòng bảo vệ nàng. Cảm nhận một đôi no đủ vú dán tại lồng ngực chỗ, cảm giác kia khỏi phải nói sảng khoái hơn. Một đường đi phía trước, hai người thân thể tiếp xúc cũng càng ngày càng nhiều, về sau mặt mau ra quỷ ốc thời điểm Hàn Tử Văn rốt cục thì nhịn không được. Ông lấy Lý Hàm liền hôn lên. Lý Hàm đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền bắt đầu tiểu lực nghĩ muốn đẩy ra hắn, dần dần cũng liền bỏ qua chống cự, tùy ý Hàn Tử Văn đầu lưỡi cậy ra chính mình khớp hàm, chui vào khoang miệng của mình. Hai đầu đầu lưỡi cho nhau quấn quanh tại cùng một chỗ, dần dần bị theo Lý Hàm trong miệng câu đi ra, tại không trung tướng hội. Tình đến chỗ sâu, Hàn Tử Văn tay chậm rãi leo lên Lý Hàm vú, nhẹ véo nhẹ một chút, Lý Hàm lại như là giống như điện giật cả người run run. Bỗng nhiên phát lực lập tức đem Hàn Tử Văn cấp đẩy ra. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta có điểm kìm lòng không được. Hàn Tử Văn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vội vàng xin lỗi, chính mình hình như có chút đắc ý vênh váo rồi. Mới xác định quan hệ không bao lâu, liền phát triển đến loại này tình cảnh, khó trách Lý Hàm tức giận. Không có việc gì. Chúng ta đi ra ngoài đi. Lý Hàm đỏ mặt hơi hơi thở hổn hển, trên mặt biểu cảm có chút ngượng ngùng, nhưng hình như cũng không có bao nhiêu tức giận. Điều này làm cho Hàn Tử Văn nhẹ nhàng thở ra. Tốt. Hàn Tử Văn đáp, tiến lên cầm chặt Lý Hàm tay nhỏ, thấy nàng không có phản đối tránh thoát, yên tâm không ít, dắt nàng đang đi ra quỷ ốc. Hai người lại ngoạn vài hạng sân chơi hạng mục. Theo Ma Thiên đến phiên hải tặc phi thuyền, đủ loại kiểu dáng ngoạn pháp, chính là đáng tiếc chính là không còn có cơ sẽ tìm được hai người một chỗ cơ hội. Một ngày ngoạn xuống tuy rằng cao hứng, nhưng cũng có chút tiếc nuối, kia trương miệng anh đào. Hàn Tử Văn nhưng là có chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Đáng tiếc. Thẳng đến hơn 4 giờ chiều, hai người mới đã xong vui đùa, đưa Lý Hàm về nhà. Kia! Gặp lại sau, ngươi cũng nhanh về nhà a, trên đường chú ý an toàn. Lý Hàm mỉm cười triều hắn phất phất tay cáo biệt. Nhà! Hàn Tử Văn cố ý quyết miệng triều nàng biểu biểu. Lý Hàm mặt đỏ lên, xông ra đầu lưỡi triều hắn làm cái mặt quỷ, liền xoay người chạy về. Không có lừa đến sắp chia tay hôn. Làm Hàn Tử Văn rất là tiếc nuối. Nhìn theo Lý Hàm vào gia môn về sau, hắn cũng xoay người rời đi, bước nhanh chạy về trong nhà. Đuổi tại chạng vạng trước trở về nhà, khá tốt mẹ còn không có tan tầm, bằng không biết chính mình chạy ra ngoài chơi. Không biết bị mắng bao lâu đâu. Ngày hôm sau mẹ lại là lệ bình thường đi làm việc, Hàn Tử Văn cũng không dám lại ước Lý Hàm đi ra ngoài, không có biện pháp, ngày hôm qua toàn đã lâu tích góp một buổi chiều liền toàn bộ ăn sạch xài hết. Hiện tại hắn cũng không có dư tiền xuất môn. Nhìn trên bàn một tấm 50 nguyên tiền giấy, Hàn Tử Văn không khỏi cảm khái giá hàng tăng cao, là không phải nên là cùng mẹ nhiều yếu điểm tiền tiêu vặt à. bằng không về sau ước hội đều không có tiền. Tuy rằng Lý Hàm không phải là cái loại này hám tiền nữ nhân, đi chơi cũng lớn đều có khả năng cướp trả tiền, nhưng hắn thân là một cái nam nhân, bị nữ nhân thanh toán luôn cảm thấy có loại bị bao nuôi cảm giác. Đem tiền thu bỏ vào túi. Ăn xong rồi bữa sáng, cùng Lý Hàm tại uy chắc phía trên hổ đạo tình yêu, lại phát ra vài cái thân ái biểu cảm về sau, Hàn Tử Văn đóng điện thoại. Mở ra máy tính, đang chuẩn bị chơi vài ván trò chơi, bỗng nhiên máy tính uy chắc đồ tiêu lập lòe. Nhắc nhở có người thêm hắn uy chắc. Mở ra vừa nhìn, là một người xa lạ, dùng một cái tiếng Anh tên, ảnh bán thân cũng là dùng cam chịu ảnh bán thân, bằng hữu vòng cũng rỗng tuếch. Vốn là gặp được loại người này Hàn Tử Văn từ trước đến nay đều là cự tuyệt. Bởi vì những cái này không phải là bán lá trà chính là kẻ lừa đảo, nhưng hắn phụ trợ tin tức làm hắn không thể không thêm, Lâm Tuyết Nhi. Ba chữ làm Hàn Tử Văn đáy lòng run run, đó là mẹ tên, nhưng hắn biết này không có khả năng là mẹ biệt hiệu, bởi vì mẹ cũng không thích kia một chút rườm rà đồ vật, một cái uy chắc nàng đều cảm thấy phiền toái không quá muốn dùng. Không có khả năng xin biệt hiệu đến thêm hắn. Khi cái số này là ai? Hắn vì sao thêm chính mình? Vì sao sẽ biết mẹ tên? Thân sinh thông qua về sau, Hàn Tử Văn phát cái, ngươi là. Đi qua. Đối phương không trả lời, ngược lại là quăng một cái liên tiếp nhận. Đã thấy ra đầu, là một cái võng mâm kết nối. Mang nghi hoặc tâm tình, Hàn Tử Văn phục chế kết nối, mở ra trình duyệt dính dáng đi lên, loại này kết nối cũng không cần lo lắng là ngựa gỗ. Hắn cũng không có hoài nghi. Trong nhà tốc độ đường truyền rất nhanh. Vừa mới dán hồi xe liền bắn ra giao diện, là một cái video cách thức văn kiện, Hàn Tử Văn vừa muốn mở ra, liền nhắc nhở văn kiện quá lớn, nhu kế tiếp sau quan sát. Vừa nhìn lớn nhỏ, tốt gia hỏa, 7. 8 dê, một cái video văn kiện 7 cái dê. Này nhiều lắm trưởng. Vẫn là nhiều rõ ràng, 4K sao. Nhưng là hắn lại không thể không phía dưới, bởi vì video tiêu đề viết Lâm Tuyết Nhi một. Cùng mẹ có liên quan video. Hàn Tử Văn thiết hồi uy chắc, đánh một chuỗi ngươi là ai, phát tới. Lại phát hiện đối phương đã đem chính mình cấp xóa, lập tức có chút im lặng. Lại thiết hồi trình duyệt trang bìa, đem văn kiện bảo tồn đến võng mâm sau điểm xuống chở, nhìn 7K một giây, 5K một giây ký tự nhảy lên, Hàn Tử Văn khóc không ra nước mắt. Phía trên biểu hiện dự tính kế tiếp hoàn thành cần phải 135 mấy giờ. Ni mã, một cái video được hạ một tuần. Nhìn kia ít động thanh tiến độ, Hàn Tử Văn tâm trở nên vô cùng lo lắng, bỗng nhiên hắn nghĩ đến hẳn là cấp mẹ gọi điện thoại. Liền vội vàng lấy ra điện thoại bấm mẹ điện thoại. Điện thoại vang lên đã lâu mới chuyển được, mẹ có chút mỏi mệt âm thanh theo ống nghe bên kia truyền đến, này. Văn văn. Mẹ. Ngươi không sao chứ? Hàn Tử Văn căng thẳng trong lòng, tuy rằng nghe được mẹ âm thanh. Nhưng này suy yếu âm thanh là xảy ra chuyện gì? Hơn nửa đầu bên kia điện thoại hình như có chút ồn ào, một mực có bùng bùng âm thanh, còn có chút ít hô hấp dồn dập tiếng. Ân. Mẹ không có việc gì nha. Ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta rồi hả? Không có việc gì, chính là đột nhiên có chút nhớ ngươi. Hàn Tử Văn nói, Lâm cảnh quan, nhanh đến rồi, chuẩn bị. Bỗng nhiên, đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái nam nhân âm thanh, hình như cách rất gần, có thể âm thanh lại có một ít. Nghe không ra là ai. Ân. Chờ một chút. Văn văn trước không nói. Mẹ chấp hành công vụ đâu. Đầu bên kia điện thoại truyền đến mẹ dồn dập âm thanh, không đợi Hàn Tử Văn đáp lời, điện thoại liền cúp. Đơn giản đối thoại, tuy rằng nghe không ra cái gì. Nhưng ít ra có thể khẳng định mẹ còn không có gặp được nguy hiểm gì, nếu không không có khả năng có công phu nhận lấy điện thoại mình, nhưng là kia suy yếu âm thanh lại là xảy ra chuyện gì. Mẹ đang thi hành công vụ thời điểm bị thương sao? Nghĩ vậy, Hàn Tử Văn tâm lại không khỏi căng thẳng, nhìn nhìn điện thoại muốn gọi nữa đi qua, lại sợ phá hư mẹ nhiệm vụ. Nhìn màn ảnh máy vi tính kia động cũng không nhúc nhích kế tiếp thanh tiến độ, Hàn Tử Văn cắn chặt răng, âm thầm tại trong lòng mắng vài tiếng cẩu nhật độc mâm. Sau đó cầm lấy điện thoại quét con ngựa tiền trả, mở một tháng hội viên. Tiền trả sau khi thành công, hắn liền vội vàng di chuyển con chuột, điểm một cái gia tốc, lập tức 500m tốc độ đường truyền trực tiếp kéo căng, 60 nhiều m mỗi giây tốc độ điên cuồng kế tiếp. Thời gian theo hơn 130 mấy giờ ngắn lại đến 3 phút, làm Hàn Tử Văn lại ân cần thăm hỏi Ngạn Hoành mẫu thân hắn trăm ngàn biến. Gắt gao nhìn chằm chằm kia rất nhanh lưu động thanh tiến độ, cùng chậm rãi giảm bớt thời gian sổ. Hàn Tử Văn cảm giác mỗi một giây đều giống như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Cuối cùng, đinh, một tiếng vang, dưới văn kiện chở hoàn thành, Hàn Tử Văn liền vội vàng di chuyển con chuột, mở ra văn kiện. Máy tính kèm theo video bá phóng khí bắn ra. Bắt đầu chậm rãi truyền phát khởi hình ảnh đến, vừa nhìn thanh tiến độ, cốt gia hỏa, 13 giờ, khó trách như vậy đại. Đến nhà. Video ngay từ đầu là vỗ lấy một cái cửa sắt, cùng với một cái nam nhân âm thanh, sau đó hắn liền mở ra vân tay khóa. Rớt ra môn chậm rãi đi vào. Vì sao nói chậm? Bởi vì hắn bên cạnh còn ôm một cái nữ nhân, vừa mới vô tình ở giữa xoay người đóng cửa, vỗ tới nữ nhân quần áo. Đóng kín cửa về sau, hắn liền ôm nữ nhân từng bước hướng đến trong phòng đi. Thoạt nhìn là phòng trọ, chỉ có hai phòng ngủ một phòng khách, nam nhân chậm rì rì đỡ lấy nữ nhân vào phòng ngủ, đem nữ nhân phóng ở trên giường về sau, lúc này mới vỗ tới nữ nhân khuôn mặt. Hàn Tử Văn tâm lập tức căng thẳng. Là mẹ kia Trương Tinh xảo quá mức khuôn mặt, lúc này chính say khướt nhắm mắt, một bộ say như chết bộ dáng. Lâm Cảnh Quang, Lâm Cảnh Quang. Nam nhân hô vài tiếng, mẹ cũng chưa phản ứng, nam nhân cười cười, nói, Lâm Cảnh Quang, ngươi không trở về nhà mình. Nằm ở nhà ta giường phía trên lại không đi, này là muốn câu dẫn ta nha. Ta đây nhưng mà làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, không khách khí. Nói xong, nam nhân liền không eo bắt đầu cởi mẹ quần áo, Hàn Tử Văn lúc này mới chú ý tới mẹ lúc này trang điểm rất là kinh diễm. Một đầu màu lam nhạt bó sát người áo váy đem thân thể của nàng bao bọc, linh lung lồi lõm có hứng thú dáng người hoàng mỹ triển lộ đi ra, trên chân còn mặc lấy một đôi tinh xảo thủy tinh giày cao gót. Đây là tỉ mỉ trang điểm quá. Vì sao? Mẹ vì sao hóa trang trang điểm đi uống rượu, còn bị vỗ video, nhìn này video, Hàn Tử Văn không cần nhìn mặt sau đều biết mẹ xuất quỷ, hiện thực không phải là đóng phim, cũng không có khả năng có cái gì nhân vật chính ở lúc mấu chốt đi ra cứu vớt mẹ. Tại sao có thể như vậy? Mẹ đây là thấy được ai? Này nam mẹ nhận thức. Bằng không lấy mẹ tính cách, căn bản không có khả năng cùng không quen người uống rượu, chính là quen biết, không có điền di cái loại này khuê mật cấp bậc cảm tình. Mẹ đều căn bản không bán mặt mũi, này nam rốt cuộc là ai? Nếu như nói trên cái thế giới này có cái nào nam có thể khuyên mẹ uống rượu, vậy cũng chỉ có Hàn Tử Văn ba ba, mà trong video người, hiển nhiên không phải là ba hắn. Có lẽ là mẹ say rối tinh rối mù, nam tử phế đi rất lớn thoải mái mới đem mẹ áo váy cởi xuống, nhìn giống như là cố ý thả chậm động tác, một chút cởi xuống, một chút lộ ra mẹ kia thân tuyết trắng đồng thể. Theo xương quai xanh bắt đầu. Đến hai đầu trắng nõn như ngọc tay trắng, rồi đến cặp kia bị màu lam áo ngực bọc lấy, cắt gao giòn cùng một chỗ, lộ ra một đầu thâm thúy khe ngực mỹ nhũ. Nói đến sám thẹn, Hàn Tử Văn vẫn là lần thứ nhất nhìn đến mẹ vú. Không nghĩ tới này đây hiện tại phương thức này. Đương nhiên một hai tuổi thời điểm không tính là. Tùy theo váy cởi xuống, mẹ bằng phẳng bụng, mê người rốn dần dần xuất hiện, lộ ra cuối cùng đầu kia màu lam quần lót. Nói thật, này cái quần lót không dễ nhìn. Thậm chí là thực bình thường, so với cái kia nguyên bộ áo ngực muốn kém xa lắc. Cũng không biết mẹ làm sao có khả năng tuyển loại này quần lót. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì kia áo ngực phải phối hợp quần lót mới có thể mua. Hoặc là nam nữ quan niệm thẩm mỹ khác biệt. Hiển nhiên trong video nam nhân cũng hiểu được này cái quần lót không dễ nhìn, đang giúp mẹ đem áo váy hoàn toàn cởi, lại đem nàng một đôi chân ngọc theo bên trong giày cao gót cứu vớt sau khi ra ngoài. Liền lập tức đi cởi mẹ quần lót. Đẹp quá a. Màu lam quần lót mới cởi xuống một đoạn nhỏ, nam tử liền sửng sốt. Nhìn chằm chằm mẹ thần bí nhất mật huyệt ngơ ngác nhìn. Trước máy tính Hàn Tử Văn cũng là âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Đáy lòng cũng là không khỏi thầm khen một tiếng thật là đẹp. Trơn bóng không có lông hạ thân giống như một tòa núi nhỏ bao hơi hơi lồi ra, giữa hai chân kia hai miếng trắng nõn như ngọc mỹ thịt như là một cái chín mùi bánh bao hơi hơi nứt ra rồi một đầu khe hở. Hoàn toàn nhìn không tới môi mật bộ dạng, giống như là một cái còn không có phát dục tốt thiếu nữ. Cùng với thành thục tuổi thọ hoàn toàn không hợp, nhìn một hồi lâu, Nam tử mới lấy lại tinh thần đến, bắt đầu tiếp tục cởi mẹ quần lót, sau đó cởi bỏ mẹ áo ngực, một đôi no đủ cứng rắn vú lập tức mất đi trói buộc bắn nhảy ra, không chút nào rũ xuống dấu hiệu, phía trên hai khỏa như lạc đỏ thẫm sắc đầu vú tô điểm. Làm người ta nhìn liền không nhịn được muốn cắn một cái. Mẹ quần vú rất nhỏ, chỉ có một vòng nhỏ, không giống những người khác mặc dù có ngực lớn, có thể kia giống nhau khổng lồ quần vú làm người ta ngán. Mẹ vô cùng nhỏ, nhìn qua càng là tăng thêm một chút cám dỗ. Nam nhân hai tay trực tiếp leo lên mẹ hai khỏa mỹ nhũ, năm ngón tay thật sâu vùi lấp đi xuống, bùng say mẹ hình như cũng cảm giác được cái gì, yết hầu không tự giác phát ra một tiếng rên rỉ. Nam tử đem mẹ vú vuốt ve vân ve thành đủ loại hình dạng. Thỉnh thoảng dùng ngón cái rất nhanh khiêu khích đã cứng rắn đầu vú, một bên nghe mẹ như có như không tiếng rên rỉ. Nam tử bỗng nhiên nằm đi xuống, video hình ảnh bỗng nhiên tối sầm, sau đó liền chỉ có thể nghe được mút hút âm thanh truyền đến. Trong video liền thừa một chút tô, tô, âm thanh, còn có đúng là mẹ hơi hơi trở nên lớn tiếng một chút tiếng rên rỉ. Một hồi lâu, nam tử một lần nữa đứng dậy, hàng tử văn này mới nhìn đến mẹ hai khỏa đầu vú phụ cận đều đã dính lên trong suốt nước miếng. Nhìn ướt sũng. Mà nam tử đã chơi đã mẹ vú, ngược lại sờ hướng về phía mẹ hạ thân, cái kia thần bí nhất mật huyệt, lúc này bị một cái tay của đàn ông chiếm cứ, tại đầu kia mỹ khâu ngoại mọi nơi vuốt ve dạo chơi trong chốc lát về sau. Nam nhân một cây ngón giữa rạch ra kia cái khe hở, lộ ra bên trong kia một chút chặt chẽ thịt mềm, màu hồng phấn giống như 17-18 tuổi thiếu nữ. Tùy theo nam tử gần nửa đoạn ngón tay cắm vào khe thịt bên trong, mẹ lông mày bỗng nhiên cau lên đến. So với vừa rồi càng thêm lớn tiếng trên rỉ tràn ra yết hầu, hình như còn có chút ít thống khổ. Thật chặt. Nam nhân cảm thán một tiếng, như nhặt được chí bảo vậy lui vươn ngón tay, sau đó một lần nữa cắm vào, nửa thanh ngón giữa cắm vào sau liền trì trệ không tiếng rồi. Nam tử giống như hưng phấn cả người run run lên. Ân. Mẹ là lông mày nhăn sâu hơn, lại lần nữa tràn ra một tia rên rỉ về sau, theo bản năng duỗi tay bắt được tay của đàn ông cổ tay. Nam tử hưng phấn rút tay ra, rất nhanh cởi quần của mình cùng quần lót. Sau đó liền nhìn đến trong video xuất hiện một cây làm người ta chiều dài côn thịt, quy đầu cứng rắn tím bầm, nhìn ước chừng có một viên bóng bàn lớn nhỏ, người nếu không nói hắn là cái người Trung Quốc, cứng rắn nói đây là một cây Âu Mỹ nhỏ côn thịt đều có người tin. Chỉ thấy nam tử nắm lấy côn thịt nhẹ nhàng chống đỡ ở tại mẹ xinh đẹp khâu lúc, vòng eo thúc một cái, kết quả chưa tiến vào, hướng lên một bên nhất trượt, trượt ra. Nam tử hình như có chút lúng túng khó xử, một lần nữa nhắm ngay vị trí. Cái này cuối cùng đẩy ra hai miếng mỹ thịt, gần phân nửa quy đầu cắm vào, sau đó liền gặp mẹ thân thể căng thẳng, có chút không khỏe hướng đến phía trên rụt một cái, trong miệng cũng đồng thời tràn ra tiếng rên rỉ. Ân. Nam tử thấy thế vội vàng dùng tay vuốt nhẹ mẹ bụng. Làm nàng buông lỏng xuống, hình như quả thật có hiệu quả, không bao lâu mẹ buộc chặt thân thể cũng lại thư hoãn xuống. Nam tử lúc này mới lại lần nữa động thân, đem côn thịt lại lần nữa hướng bên trong chen, thẳng đến toàn bộ quy đầu đều cắm vào đầu kia mỹ khâu. Ách. Ân. Mẹ thân thể lại lần nữa buộc chặt, tiếng rên rỉ trở nên có chút thống khổ, nam tử tắc vẫn là dùng lúc trước phương pháp xử lý, vỗ về mẹ buộc chặt thần kinh. Một lần lại một lần lặp lại, nam tử chỉ là đem côn thịt hoàn toàn cắm vào mẹ mật huyệt bên trong. Liền xài gần 20 phút thời gian, trong này đại bộ phận thời gian đều dùng đến vỗ về mẹ kia buộc chặt thân thể, hắn là liền quất cắm cơ hội đều không có. Tại côn thịt tận gốc nhập vào mẹ tiểu huyệt về sau, hắn mới rốt cục thì nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn cũng không có nóng lòng quất cắm, mà là như trước lại cho mẹ xoa lấy bụng, thư giãn nàng mật huyệt nuốt vào căn kia quái vật khổng lồ thừa nhận thống khổ. Theo hắn xoa lấy mẹ bụng thời điểm, thậm chí có thể nhìn đến căn kia che giấu tại dưới bụng côn thịt hình dáng. Gần cách một tầng cái bụng. Lại qua gần 10 phút, nam tử mới nếm thử rút ra côn thịt, lui đến chỉ còn một cái quy đầu thời điểm, hắn một lần nữa cắm trở về, nhưng mà đúng lúc này, theo mẹ miệng tiểu huyệt chỗ phun ra một đạo trong suốt cột nước. Làm ướt nam tử trong quần cùng quần áo. Nam tử sửng sốt, lập tức cười thành tiếng, liên tục thở dài nói, quá tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời. Đợi mẹ triều phun xong, nam tử một lần nữa đem côn thịt cắm trở lại, bắt đầu cày cấy. Ân. Ân. Ân. Toàn bộ hành trình gần nửa giờ, nam tử chưa từng đổi một cái tư thế, cường đại sự chịu đựng một mực xung kích mẹ mật huyệt. Trong khoảng thời gian này, mẹ đã lại phun ba lượt, thêm nữa hai lần không có phun ra thủy tiểu cao triều. Thẳng đến cuối cùng nam nhân dùng sức quất cắm mấy chục phía dưới sau đột nhiên thúc một cái thân, bắn ra tinh dịch đồng thời, mẹ cũng nhỏ tiếng rên rỉ, lại lần nữa phun đi ra. Nam tử vừa lòng ghé vào mẹ trên người thở hổn hển. Hình ảnh lại lần nữa hắt xuống dưới. Lại qua gần 10 phút, nam tử một lần nữa đứng dậy, đem côn thịt theo mẹ bên trong thân thể rút đi ra, đạo kia bị kéo ra dài đến nửa giờ lâu xinh đẹp khâu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép kín chữa trị. Chỉ có một tia tinh dịch chậm rãi chảy ra, vừa đến miệng mật huyệt mỹ khâu liền hoàn toàn khép lại, chỉ có một ít tích chảy ra, còn lại tất cả đều bị khóa tại mật huyệt bên trong. Nam tử đem mẹ trở mình, làm mẹ phản ghé vào trên giường. Nắm lấy như trước kiên đỉnh đại côn thịt một lần nữa cắm vào đã khép kín tiểu huyệt. A. Ân. Ân. Trong video lại lần nữa vang lên mẹ tốt lắm nghe cúi đầu tiếng rên rỉ. Lại là chừng nửa canh giờ, nam tử lại lần nữa tại mẹ bên trong thân thể bắn tinh. Sau đó hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, liền lại sinh long hoặc hổ đứng dậy lại lần nữa địch khởi mẹ. Một mực liên tục đến bên trong video đoạn. Hàng tử văn tính một chút, nam tử ước chừng tại mẹ bên trong thân thể bắn 7 lần, lúc này mới mệt thở dốc phì phò. Nghi người ôm lấy mẹ thân thể yêu kiều chìm đã ngủ say, căn kia đại côn thịt, vẫn như cũ cắm ở mẹ bên trong thân thể. Hàng tử văn tha kéo lấy thanh tiến độ, mãi cho đến video miễn cưỡng kết thúc, này mới một lần nữa có hình ảnh. Song lần này đứng dậy không phải là nam tử, mà là mẹ. Hiển nhiên là mẹ đã tỉnh, phát hiện chính mình thân thể trần truồng bị nhân ôm lấy sau kinh sợ nảy ra, liền vội vàng đứng lên, nhưng không ngờ nam tử cái kia căng côn thịt còn cắm ở nàng mật huyệt. Lập tức đứng dậy mạnh, côn thịt trực tiếp thoát khỏi thân thể của nàng. Ân a. Chỉ thấy mẹ kêu rên một tiếng, hai chân run run, lại là nhuyễn miên vô lực quỳ ngồi ở trên giường. Lần này tử, đem ngủ say trung nam tử kinh tỉnh. Nhìn đến sắc mặt trắng bệch mẹ về sau, nam tử lập tức phản ứng, một cái xoay người đem mẹ đặt ở dưới người. Người làm cái gì? Mau cho ta lên. Mẹ một tiếng thét kinh hãi, thân thể còn mềm nhũn, lập tức không phản ứng. Đã bị ép ghé vào giường phía trên, vừa dứt lời, nàng liền kinh hoàng phát hiện một cây một lần nữa cứng rắn đồ vật chĩa vào nàng trong quần, liền vội vàng kinh sợ bạo hống, ngươi điên rồi sao? Mau dừng lại, ngươi đây là tại phạm tội. Lâm cảnh quan, là ngươi đang dụ dỗ ta nha. Nam tử nói một câu. Ta không có. A. Đau. Mẹ lời còn chưa dứt, nam tử cũng đã nắm lấy côn thịt vòng eo thúc một cái, cắm vào mẹ mật huyệt bên trong. Bùng say trung mẹ đều bị căn này côn thịt địch không tự giác rên rỉ. Cũng đừng xách bây giờ là thanh tỉnh trạng thái, kia cảm nhận càng là trước nay chưa từng có mãnh liệt. Nam tử không có chú ý mẹ la lên, côn thịt nhất cắm vào, liền mượn ngày hôm qua tại mẹ bên trong thân thể lưu lại còn không có khô cạn tinh dịch làm dầu bôi trơn. Bắt đầu quất cắm. A. A. Mau dừng lại. Đau. Mẹ từ chối vài cái, phát hiện làm cho không xuất lực, trừ bỏ mặt hắn thi làm hậu giống như nhận mệnh vậy, không dãy dụa nữa, chính là dùng tay che miệng nhỏ, tận lực không phát ra kia xấu hổ tiếng rên rỉ. Đáng tiếc đây hết thảy đều là vô ích, mới những mười mấy phía dưới liền cũng không nhịn được nữa, một lần nữa cao giọng rên rỉ lên. Đầu óc bắt đầu dần dần chỗ trống, toàn thân trên dưới giống như chỉ còn lại kia một cái bị côn thịt chiếm hết cảm quan. Bất quá trăm đến phía dưới quất cắm, mẹ lại một lần nữa triều phun, đem nàng xấu hổ đến trực tiếp vùi đầu vào gối đầu bên trong.